Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, lúc này đám người kia lại có một nhận thức mới về Diệp Lãng, đó là một người có chút mơ hồ, đương nhiên, sau đó bọn họ sẽ biết không phải là chút mơ hồ mà rõ ràng là một quỷ mơ hồ, bất quá tính cách này sẽ làm bọn hắn càng ủng hộ Diệp Lãng hơn. Không để người khác đi lừa Diệp Lãng bởi bọn họ cảm thấy Diệp Lãng rất dễ bị lừa, tuy rằng sau đó cũng chứng minh những người đánh chủ ý lên người Diệp Lãng thường xuyên sẽ tự tìm khổ, bị Diệp Lãng đẩy vào cảnh quẫn bách, nhưng Diệp Lãng lại không giống loại người phẫn tư cật lão hổ, giống như trùng hợp ngoài ý muốn mà thôi. Điều này làm bọn hắn càng thêm buồn bực, Sa Phu này sao lại như vậy cơ chứ, thu tiền lại chạy, lần sau ta chỉ đưa trước một ít, không đưa hết, đến nơi rồi trả hết sau. Diệp Lãng đã bị Sa Phu ném hai lần nên hắn cảm thấy mình nên sửa lại phương thức trả tiền một chút. Mọi người trầm mặc, cái này dường như không có quan hệ gì với việc ngươi có ứng tiền trước hay không, cho dù ngươi không đưa một phân tiền thì dưới tình huống như vậy, kết quả cũng thế mà thôi. Vậy công tử, người có thể đi đường sao? Người đen gầy hỏi hắn, sợ Diệp Lãng và tiểu nhị tay chán yếu ớt, không thể đi đường dài được, mà bây giờ bảo bọn hắn đi đâu tìm xe ngựa đơ. Ừ, đi thôi. Dẫn đường a. Diệp Lãng gật đầu nói, hắn cũng không phải loại người thân kiêu nhục quý, hắn từng đi bộ qua vài trăm dặm, thậm chí xa hơn, mà tiểu nhị thì càng không cần phải nói. Sau khi Diệp Lãng trả lời, mọi người liền mang Diệp Lãng đi về phía thành trấn gần nhất, mà Diệp Lãng bị bọn họ vây vào giữa, bắt chuyện. Trong khi nói chuyện phiếm, Diệp Lãng càng thêm hiểu biết tình huống chuyện này, hiểu được hơn ngàn người này bất quá chỉ là một phần nhỏ mà thôi, người chạy nạn tối thiểu phải 10 vạn. Những người này di cư xem ra sẽ mang đến gánh nặng rất lớn với Thánh Thành, đồng thời cũng sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn cho Ngã Lạp đế quốc. Cùng lúc đó, Diệp Lãng cũng nghe đến rất nhiều chuyện của Mai Lạp quận, là văn hóa dân tộc hay sự tình đáng giận của lĩnh chủ gì gì đi nữa cũng có cả. Đối với chuyện của lĩnh chủ, Diệp Lãng nói một câu, các ngươi cũng không cần hận hắn, sau khi hắn mất đi các ngươi thì cũng sẽ không có ngày lành gì đâu. Người đen gầy kia vẫn ở bên cạnh Diệp Lãng, đáp lời. Bọn họ vẫn có thể tiếp tục khoái hoạt, không có chúng ta thì bọn họ sẽ càng vui vẻ, bọn họ cho rằng chúng ta chỉ là dân đen thôi. Sao ngươi ngốc như vậy, không có đám dân chúng bình dân như các ngươi thì sao hắn có thể duy trì chính quyền? Đến lúc đó cho dù hoàng đế của các ngươi thật sự không chém bọn hắn thì bọn hắn cũng vẫn chết thật thảm. Diệp Lãng nói, nếu ta là hoàng thượng của các ngươi, nhất định sẽ bắt bọn hắn tiếp tục ở đó, tuyệt không để bọn hắn rời đi, cũng sẽ không tiếp viện gì cả. Vì sao? Ngươi thử nghĩ mà xem, không có các ngươi thì ai làm sinh sản ở Mai Lạp quận, thiếu 1-2 vạn đã có vấn đề rồi, bây giờ thiếu hơn 10 vạn, không có lương thực sinh ra thì cho dù bọn hắn có tồn lương cũng ăn mãi sẽ hết mà thôi. Ý, ta muốn thông tri thất ca, hắc hắc. Diệp Lãng đột nhiên nghĩ ra một chiêu, có thể kiếm tiền cho Diệp gia, lại có thể trừng phạt lĩnh chủ kia. Bây giờ ở Mai Lạp quận đại bộ phận đều là quý tộc phú hào, còn có những dân chạy nạn không thoát khỏi đó được. Bây giờ chỉ cần cho người thu mua hết lương thực bên kia, sau đó dùng giá cao hơn bán lại cho bọn hắn thì nhất định sẽ thoải mái hơn cả giật tiền, đồng thời cũng có thể phái người thu mua đất đai bốn phía, hiện tại nhất định sẽ rất tiện nghi, sau đó lại nâng độ phì của đất vài năm, dưỡng béo vài loại lương thực thì lúc đó lại có thể giật tiền rồi, không, là kiếm tiền. Đương nhiên Diệp Lãng cũng sẽ phái người an bài những bình dân ở đó, để bọn hắn trông coi đất đai của chính mình, vốn kế hoạch này chỉ cướp đi được một phần nhỏ. Những không ngờ sau này lại có thể thành công một cách viên mãn, Diệp gia cơ hồ quét sạch tài phú của Mai Lạp quận, cũng có được hơn ngàn mẫu ruộng tốt. Cái này ngoài sự phối hợp hoàn mỹ của đám người thất ca tam ca, còn có hoàng đế Ngã Lạp đế quốc vô tình giúp đỡ nữa. Giống như Diệp Lãng nói, hoàng đế quả thật vẫn để bọn người kia sống ở Mai Lạp quận, có điều chặt đứt đường cung cấp cho quận mà thôi. Bởi vậy mà làm cho người của Diệp gia thắng cả đôi đường. Có lẽ đây là trừng phạt của trời cao. Dọc theo đường đi, bởi Diệp Lãng và tiểu nhị bị vây vào giữa nên người ở ngoài nhìn thấy chỉ vẻn vẹn cho rằng dân chạy nạn bình thường mà thôi, gần đây lúc nào họ cũng nhìn thấy nên cũng không lấy làm lạ. Nhưng mà một ít dân chạy nạn đơn độc nhìn thấy đều chui vào đám người này, như vậy ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên, cũng có một số người cảm thấy một mình thì càng dễ sống sót hơn nên cũng không đi theo đại bộ đội. Những người này tự nhiên sẽ không ai để ý tới, dọc theo đường đi. Những dân chạy nạn sắp chết đói mới là đối tượng bọn hắn quan tâm, cho bọn họ thực vật, dẫn bọn họ đi cùng. Đây là lực lượng của đại bộ đội. Tuy rằng ở đây chỉ có 1.000 người, là một phần nhỏ trong số người đang trốn chạy, họ không thể cứu được đại bộ phận, nhưng vẫn cứu được rất nhiều, mà công lao này tự hồ phải quy về Diệp Lãng, nếu không có Diệp Lãng thì chắc là những người này sẽ không đi cứu người đâu, bởi bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc cơ mà. Cái này cũng làm một số người suy ngẫm, kỳ thật có Diệp Lãng hay không cũng thế, chỉ hơn một ít thực vật mà thôi. Trước đó bọn họ có nhiều hơn nửa cơ, nhưng lại không tổ chức thành đoàn thể đi cứu người thế này. Điều kiện như nhau, vì sao khi trước không đi cứu người khác mà bây giờ lại có thể? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì họ chưa từng nghĩ qua, không nghĩ đến mình có thể được cứu, có thể cứu được người khác, chỉ lo tự mình có thể sinh tồn tiếp là được. Đa phần mọi người đều như vậy, rõ ràng có thể làm được nhưng lại không đi làm để sự tình ngày càng trầm trọng hơn. Diệp Lãng xuất hiện làm chuyện này thay đổi, hơn nữa trở nên ngày càng tốt, tin rằng đến lúc đó không cần Thánh Thành cứu tế thì bọn họ cũng có thể tự mình sống sót, còn có năng lực đi giúp người khác nữa. Cái này quả thật là một biến hóa rất thần kỳ. Đi đi, đám dân chạy nạn các ngươi không nên vào thành, uổng hết chừng này cháo rồi, tiếp tục đi đường của các ngươi đi, chúng ta đã hết lòng giúp đỡ các ngươi rồi. Ở cái thành nhỏ gần nhất kia, tuy cửa thành mở ra nhưng lại không để những dân chạy nạn đi vào. Cũng may là thành nhỏ này có chuẩn bị một ít cháo cho dân chạy nạn, để bọn họ có thể tiếp tục sống sót, có thể tiếp tục đi đường. Đối với một thành nhỏ như vậy dường như đã là rất tốt rồi, có một vài thành trấn không thèm nhìn đến, chỉ chặn người ngoài cửa, không có chút giúp đỡ gì. Kỳ thật chúng ta cũng rất đồng cảm với các ngươi, nhưng chỗ chúng ta thật sự không nuôi nổi nhiều người như vậy. Đây là lời người phân cháo, cũng là tình hình thực tế của thành nhỏ này. Rất nhiều người đều như vậy, bọn họ có cái tâm này nhưng lại không có năng lực, nhiều dân chạy nạn như vậy làm sao có thể an trí nổi. Lúc này bọn họ bố thí một chút lương thực đã xem như là đưa than sủi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Những dân chạy nạn này sở dĩ có thể chống đỡ được đến đây, kỳ thật cũng vì một vài thành thị nổi thiện tâm, cho bọn hắn một chút cứu tế mới có thể tiếp tục đi đến đây. Dù sao trên thế giới này, có người xấu, cũng có người tốt. Uống cháo, ta thật đói. Diệp Lãng đột nhiên phát hiện dường như mình cũng đã lâu không ăn gì, bây giờ lại đặt cháo trước mặt hắn thì tự nhiên hắn phải đến ăn rồi. Đối với ăn, Diệp Lãng chưa bao giờ ra vẻ, bởi mụ mụ hắn nói lãng phí lương thực sẽ bị trở phạt, là lỗi nặng. Đương nhiên mụ mụ này là ở thế giới kia của hắn, Long An Kỳ cũng không biết những cái này, nàng là một công chúa, tuy rằng có khác với những công chúa bình thường một chút nhưng cũng sẽ không vì ăn mà phát sầu nên cũng không có giác ngộ như vậy. Diệp Lãng chạy đến chỗ phát cháo, đón lấy một bát, sau đó liền uống vào. Lúc này trên người hắn tuy mặc quần áo tốt nhất nhưng một đường gió cát, hơn nữa tiếp xúc với mọi người nên trở nên không khác với dân chạy nạn là bao. Có chăng chỉ là quần áo hắn vẫn đầy đủ còn dân chạy nạn có chút tổn hại mà thôi. Ở trên đường, Diệp Lãng từng cứu vài dân chạy nạn sắp chết, lấy y thuật của hắn tất nhiên là không nói chơi rồi, cái này cũng làm mọi người biết vị công tử mà mình đi theo này còn là một y sư, bất quá cũng không biết y thuật của hắn đến trình độ nào mà thôi. Mà lúc này, nhìn Diệp Lãng uống cháo, rất nhiều người trong lòng đều có cảm giác có lỗi, nếu bị đám người Diệp Lam Vũ, nhất là Chân Tiểu Yên nhìn thấy không biết có khóc hay không nữa. Bọn họ vẫn xem Diệp Lãng như bảo bối, mà Chân Tiểu Yên lại ngày ngày chuẩn bị thức ăn tốt nhất cho hắn, bây giờ hắn lại phải chịu khổ như vậy. Đối với các nàng mà nói Diệp Lãng ăn loại cháo này là một loại khổ, các nàng không thể tiếp thụ được. Lại là, cái này là cháo cứu người, bao nhiêu người muốn uống một ngụm cũng không có cơ hội, có điều Diệp Lãng có chút bất đồng mà thôi, nguyên bản hắn không phải chịu khổ như vậy. Công tử, sao người có thể uống thứ này? Có người đau lòng nói. Đau lòng Diệp Lãng lại giống mình, uống cháo dành cho dân chạy nạn, mà cái này cũng vì chính bọn hắn chia hết thực vật, ta không thể uống sao? Nhưng mà ta đói bụng. Diệp Lãng cầm bát cháo kia, hắn có điểm nghi hoặc, không rõ vì sao mình không thể uống, đây không phải là ai cũng có thể uống sao? Thực rõ ràng hắn hiểu lầm ý tứ của mọi người, nghĩ đến người khác không cho hắn uống, không phải là không thể, chỉ là... Lúc này đám dân chạy nạn đã không thể biểu đạt ý nghĩ của mình nữa, không tìm được lời nào để nói. Bọn họ nghe thấy Diệp Lãng nói đói mới phát hiện ra từ lúc Diệp Lãng gặp bọn hắn thì chưa từng ăn qua gì cả, mà những người này lại không để ý đến chuyện này. Công tử, không phải không cho người uống, có điều người hẳn là phải ăn thứ tốt hơn nhiều, không nên ăn như chúng ta. Người đen gầy kia nói, không có gì cả, có thể điền đầy bụng là thứ tốt rồi, cháu này làm ta nhớ đến một câu. Diệp Lãng uống xong bát cháo, lắc đầu nói, câu gì? Mọi người khó hiểu, chiếc đũa hiện lên, đầu người rơi xuống đất. Diệp Lãng nói, là sao? Thanh âm khàn khàn của người đen gầy vang lên, thay mọi người hỏi, Đây là một câu chuyện xưa, cũng vào một nạn đói nọ, triều đình thiết lập những nơi phát cháo cứu nạn thiên tai nhưng có những nồi cháo như nước canh sung nên quan viên giám sát, tức giận, hạ lệnh nếu chiếc đũa thả vào trong cháo lại bị nổi lên thì quan viên phụ trách sẽ rơi đầu xuống đất. Diệp Lãng nhìn nồi cháo nói, hiểu được, mọi người gật đầu, cũng hiểu vì sao Diệp Lãng lại nhớ đến những lời này bởi cháo trước mặt này xem như cháo nhưng cũng phát huy chữ hiếm đến tận cùng. Lúc này người phát cháo không nói gì, từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy một loại phẫn nộ nhưng giận mà không dám nói gì, có thì kiểu gì cũng tốt hơn không, một đám dân chạy nạn còn đòi cái gì. Người trước đó nói chuyện thật ngang ngược tiếp tục nói đồng thời còn khinh thường nhìn một chút, Công tử. Hừ, Công tử trong đám dân đen, những người này cũng chú ý đến xưng hô của mọi người với Diệp Lãng, không rõ sao trong đám người này còn có người được gọi là Công tử, chuyện cứ như đùa ấy. Xem cách ăn mặc của Diệp Lãng, bọn họ càng thêm khẳng định điểm này. Lúc này tiểu nhị còn ở trong đám người vì Diệp Lãng không có khống chế nàng đến đây, nếu không bọn người này nhất định sẽ tin Diệp Lãng là một công tử, hơn nữa thân phận bất phàm. Tiểu nhị lại được Diệp Lãng bảo hộ thật tốt, thân không nhiễm hạt bụi, ai nhìn cũng cảm thấy nàng là một tiểu thư khuê các, ngươi dám vũ nhục công tử. Cả đám người phẫn nộ rồi bọn họ không cho phép bất cứ ai bất kính với Diệp Lãng. Nhất là tại thời điểm bọn họ đang cảm động đến rối tinh rối mù này, không phải hắn đang vũ nhục các ngươi à? Diệp Lãng mơ màng nói vừa rồi hắn gọi các ngươi là dân đen kìa. Uy uy, thiếu gia à, chẳng lẽ ngươi không hiểu thật sao? Quên đi, trước tiên các ngươi hút hết cháo ở đây đi đã, đừng lãng phí lương thực. Diệp Lãng nói với mọi người, tuy hắn không ngại tốn chút tiền mua thực vật nhưng ở đây có nhiều cháo như vậy, không nên lãng phí. Vẫn câu nói cũ, lãng phí lương thực là không tốt. Mà những dân chạy nạn gần đó cũng đồng ý điểm này nên bọn họ chuẩn bị ăn cháo trước rồi mới có khí lực để tính sổ với những người này. Lập tức, hơn 1.000 người uống sạch số cháo kia. Lúc này cái tên thực ngang ngược kia vỗ vỗ tay, chuẩn bị về thành bởi xem như nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành rồi hắn cũng không cần cả ngày phơi nắng ở đây nữa, mà dường như hắn lại rất coi rẻ đám người Diệp Lãng. Mà sau đó Diệp Lãng nói một câu làm hắn dừng lại, vào thành, cái gì? Vào thành. Có phải ta nghe nhầm không? Những dân đen này vẫn còn muốn vào thành. Người nọ dừng lại, có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Lãng. Hắn nhìn thấy khuôn mặt Diệp Lãng không có chút dao động nào, rất bình thản, giống như nói một chuyện thực bình thường vậy. Đúng vậy, chính là một chuyện thực bình thường. Với Diệp Lãng mà nói quả thật rất bình thường. Đứng lại, các ngươi không thể vào thành. Các ngươi không nghe ta nói gì à? Quan viên của thành nhỏ kia hô, trên lý luận hắn hẳn là một quan viên. Tuy rằng là một tên quan cực nhỏ nhưng cũng là quan vậy, mà theo thái độ của hắn, thực rõ ràng tiểu quan viên này thuộc loại khinh người, chuẩn xác mà nói là khinh thường bình dân, càng không phải nói đến dân chạy nạn như Diệp Lãng. Đương nhiên, nếu Diệp Lãng một mình đến đây thì thái độ sẽ hoàn toàn khác hẳn. Nghe rồi, Diệp Lãng trả lời, biểu tình không có gì biến hóa, ngữ khí vẫn vậy, vậy sao cô muốn vào thành? Tiểu quan viên kia hừ lạnh nói, chúng ta vào thành và lời ngươi nói có liên quan gì nhau không? Diệp Lãng kỳ quái hỏi, đúng vậy, có liên quan sao? Tất cả mọi người đều suy nghĩ vấn đề này, mà cũng đúng, tự hồ không có quan hệ gì, người này là ai vậy, có quyền nói như vậy sao? Hắn cho rằng mình là ai? Thành chủ? Hay hoàng đế? Đương nhiên là có quan hệ, ta là... Tiểu quan viên kia phản bác, là cái gì? Đầu bếp trường à? Diệp Lãng hỏi, lãnh đạo phát cháo, phỏng chừng cũng là đầu bếp trưởng linh tinh gì đó. Ai là đầu bếp trưởng, ta là lương quan ở đây. Tiểu quan viên kia rốt cục cũng nói ra được chức vị của mình, bất quá cũng làm hắn cảm thấy xấu hổ, nhìn Diệp Lãng có chút hương vị thẹn quá hóa giận, hóa ra là lương quan đại nhân, thất kính, Diệp Lãng thực nể tình nói, chẳng qua cái mặt mũi này chỉ duy trì được một lúc, rất nhanh liền bị phá vỡ, có điều ta vẫn không rõ, một cái lương quan thì quản chúng ta vào thành làm gì là sao? Ngươi có tư cách này à? Diệp Lãng vẫn tiếp tục hỏi, mà câu chất vấn này cũng không có ý khinh người, vẻn vẹn chỉ là chất vấn mà thôi, chẳng qua trong lỗ tai người khác thì không giống, cho rằng Diệp Lãng đang khinh người, muốn làm cho tên kia muốn xuống đài cũng khó, mà lúc này, người gần đó cũng nhịn không được vụng trộm cười, kể cả người phía thành nhỏ, dường như bọn họ cũng không thích tên lương quan này lắm, ta không có tư cách, sao ta lại không có tư cách được, ngươi có biết tỷ phu của ta là ai không, dưới tình huống như vậy. Ai cũng sẽ nâng hậu trường mình ra, tuy rằng làm vậy sẽ bị người âm thầm khinh bỉ. Quả nhiên là vậy, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Người phía thành nhỏ rất khinh thường thầm mắng,

rồi còn dân gặp nạn khắp mọi nơi nữa, có thể tưởng tượng cần phải mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu vật tư, nếu chỉ bằng một mình bại gia tử như Diệp Lãng đi cứu thế thì vẫn còn chưa đủ. Vì vậy Diệp Lãng cảm thấy tiền của mình không nên phung phí vào những việc khác. Ừ, chúng ta đều có. Những dân chạy nạn này đều đến từ cùng một đế quốc, tự nhiên sẽ có thân phận của đế quốc. Vậy đi, các ngươi điểm danh nhân số xem, ngoài ta ra là một ngân tệ, còn lại đều 10 tiền đồng, tính xem phí vào thành là bao nhiêu. Diệp Lãng nói, những lời này không chỉ nói cho bên dân chạy nạn nghe, còn nói cho bên những người của thành nhỏ nữa. Hiện tại bên phía thành nhỏ đều đau đầu, nếu đám người kia có thể giao ra phí vào thành thì chẳng lẽ phải thả họ vào sao? Nếu họ đi vào mà không chịu ra thì sẽ mang đến cho thành mình một gánh nặng rất lớn, thậm chí không thể chịu nổi. Lương quan chết tiệt này, chuyện này liên quan gì đến ngươi, ngươi nói vào làm gì? Đám vệ binh kia nhìn tiểu lương quan, ánh mắt rất bất mãn, bình thường bọn họ đã nhìn lương quan này không vừa mắt, bây giờ thì càng không phải nói. Lương quan, ngươi có tư cách gì nói như vậy, đừng cho rằng mình là em vợ đội trưởng là có thể ra mặt làm chủ. Vệ binh hừ lạnh nói, lần này liên quan đến chức trách của bọn hắn không thể lại dễ dàng tha thứ được. Hừ, các ngươi không muốn lăn lộn tiếp ở đây sao mà dám nói chuyện với ta như vậy, nói cho ngươi biết, nơi này từ ta định đoạt. Tiểu lương quan đương nhiên sẽ không cúi đầu, vẫn thực ngang ngược nói, ngươi định đoạt. Ngươi phải ôm được cái trách nhiệm này trước đã, trước ngươi cắt xén lương thực của dân chạy nạn, ở giữa kiếm tiền riêng thì có lẽ còn có thể lừa dối, nhưng chuyện này ta xem làm sao ngươi có thể lừa dối nổi. Vệ binh khinh thường nói, những lời này làm người ta đột nhiên hiểu được vì sao những người phát cháo lại phẫn nộ với người này, hóa ra lương quan này lại làm ra chuyện như vậy, mà không cần phải nói thêm, việc cháo loãng như vậy nhất định là vì hắn, ngay cả lương thực giúp dân gặp nạn thiên tai cũng tham ô được thì có thể nghĩ tên lương quan này đáng giận biết bao, cũng không biết vì việc hắn cắt xén mà đã có bao nhiêu dân chạy nạn chết đi nữa, ngươi hẳn là nên chết đi. Diệp Lãng nghe vậy, cũng rất trực tiếp nói với lương quan kia. Tuy rằng đây là câu mà bất cứ ai cũng muốn nói, nhưng không ai nghĩ đến Diệp Lãng sẽ trực tiếp nói ra như vậy, điều này làm tâm mọi người cảm thấy vui sướng. Thì sao, bọn họ bất quá chỉ là một đám dân đen, chết thì chết, sao lại lãng phí lương thực của chúng ta được? Lương quan kia vẫn thực ngang ngược, không biết rằng mình đã sai, biểu tình này làm người ta nhìn mà cảm thấy ghê tởm. Tất cả mọi người ở đây, kể cả phía thành nhỏ cũng muốn đi lên đánh lương quan này một chút, người như vậy chính là cặn bã của xã hội. Căn bản không nên tồn tại trên thế giới này, lúc này tất cả mọi người đang nghẹn một hơi, mà nếu cái hơi này bị bộc phát ra thì không biết sẽ khủng bố đến giường nào, mà lương quan cặn bã này cũng sẽ thực thảm, đi lên, đánh chết hắn, ta phụ trách. Diệp Lãng nhẹ nói, tuy rằng chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng lại đập thật mạnh vào lòng mọi người, giống như đâm ra một lỗ hổng làm cái hơi này bị bộc phát ra, mọi người vây tiểu lương quan, nắm chặt tay, bước từng bước về phía trước, các ngươi muốn làm gì? Ta cho các ngươi biết, tỷ phu của ta là, a, tiểu lương quan kia nhìn thấy vậy, trong lòng rất sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn chống đỡ, lấy danh nghĩa tỷ phu ra để tự cứu. Có điều, lúc này cho dù lão tử hắn là hoàng đế cũng vậy thôi, đánh chết tên trời đánh này, đánh, đánh mạnh vào. Ngay từ đầu chỉ có dân chạy nạn quyền đấm cước đá với tiểu lương quan, càng về sau thì ngay cả phía thành nhỏ cũng tham gia, vụng trộm đá một cước, đánh một đấm, a a, a. Tiếng kêu thảm thiết của lương quan này càng nhỏ, mãi đến cuối cùng đã hoàn toàn biến mất nhưng mọi người vẫn không đình chỉ, vẫn tiếp tục quyền đấm cước đá. Có một vài người vĩnh viễn không biết, kỳ thật mình cũng chẳng là cái gì cả, trước mặt mọi người hắn rất nhỏ bé, căn bản không thể ngăn cản lửa giận của mọi người nhưng bọn hắn lại không biết, vẫn khơi mào lửa giận, cuối cùng bị lửa giận bao phủ. Thống kê xong chưa? Lúc này Diệp Lãng đang can thiệp với vệ binh, tuyệt không để ý đến tình huống bên kia. Cái này, công tử, nếu các ngươi muốn vào thành thì sẽ làm khó ta đấy. Vệ binh cau mày nói, các ngươi có gì khó? Chúng ta vào mua đồ của các ngươi, kích thích kinh tế của các ngươi thì có chỗ hỏng gì? Diệp Lãng có điểm không rõ, chuyện tốt như vậy sao còn đi cự tuyệt? Đương nhiên lúc này Diệp Lãng cũng không lo lắng đến việc mình đang mang theo một đám dân chạy nạn, người khác sợ chính là sợ đám dân chạy nạn này sẽ không muốn rời đi, ưu đãi thì đương nhiên muốn. Nhưng mà nếu các ngươi không ly khai, khoan khoan, ngươi vừa nói cái gì? Thủ vệ kia đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, đó là Diệp Lãng nói mua đồ. Phải biết rằng, sở dĩ bọn họ muốn chặn dân chạy nạn này ở ngoài cửa là vì dân chạy nạn này không có tiền mua đồ, chỉ có đợi cứu tế. Nếu mà dân chạy nạn lại có tiền mua thì hoàn toàn khác, hoan nghênh còn không kịp nữa là, Có điều, đã có thể mua đồ thì còn gọi là dân chạy nạn sao? Đó là du khách, ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ lập tức rồi đi, vốn đang muốn ở lữ điếm nhưng dù xem ra cắm trại dã ngoại thoải mái hơn chút, Diệp Lãng nói, nhiều người như vậy cắm trại cùng một chỗ kỳ thật cũng khá thú vị, không không, không phải ta đuổi các ngươi đi, ngươi xác định các ngươi có tiền mua đồ không? Đám vệ binh hoài nghi, cái này thật sự làm người ta có điểm khó tin, đương nhiên là có, tính nhanh lên, chúng ta muốn vào thành, nếu các ngươi hoài nghi thì có thể đi theo ta, Diệp Lãng nói, mà lúc này tiểu nhị lại bị hắn triệu hồi đến bên cạnh, điều này càng làm người ta tin phục, tốt, tốt, ta lập tức kiểm kê đây, không, các ngươi có thể đi vào, chỉ cần các ngươi có thể mua đồ thì chút phí vào thành kia có là gì đây, cứ xem như chúng ta tặng các ngươi. Đám vệ binh có thể là phát hiện ra Diệp Lãng không giống người thường, bọn họ hiểu được có lẽ những người khác không có tiền, Diệp Lãng nhất định sẽ có, điều này không cần phải nghi ngờ, ừ, cảm ơn nhiều, vậy cũng là các ngươi trợ giúp những người đáng thương này. Diệp Lãng gật gật đầu, rất có lễ phép nói, công tử, người kia không còn thở. Lúc này, bên kia cũng chấm dứt rồi, đám người vượt qua phẫn nộ, bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Mọi người luôn sau khi trải qua xúc động mới nhớ tới hậu quả, mới bắt đầu sợ hãi, xúc động là ma quỷ, những lời này đã hoàn mỹ bày ra tâm tình lúc này của một số người, không còn thở thì chôn đi, Diệp Lãng thực bình thản nói chúng ta vào thành, từ từ, các ngươi đi tìm thương nhân trong thành, bảo bọn họ mang theo thương phẩm lại đây, chúng ta muốn mua, sự bình thản của Diệp Lãng cũng làm lòng một số người bình tĩnh lại rất nhiều, mà đồng thời câu nói của Diệp Lãng lại làm người ta có một vấn đề nho nhỏ, công tử. Ngươi muốn tìm loại thương nhân gì? Mua thương phẩm gì? Người đen gầy lại một lần nữa đại biểu mọi người hỏi một đường đi hắn thực sinh động, trở thành nhân vật đứng đầu trong đám người. Tất cả. Diệp Lãng nói, tất cả. Tất cả mọi người ngây ra một chút, lặp lại trong miệng. Ừ, đúng vậy, tất cả. Diệp Lãng gật đầu nói thầm nghĩ cho dù mua hết sạch những gì trong thành nhỏ này thì chắc cũng chưa đủ, còn phải đến thành kế. Công tử. Ý của ngươi là chúng ta gọi tất cả thương nhân đến, mua hết tất cả thương phẩm trong tay họ sao? Người đen gầy xác nhận, đúng vậy, có vấn đề gì không? Diệp Lãng nhìn mọi người, hỏi, cái này, có thể không? Mọi người cảm thấy đương nhiên là có vấn đề, mua tất cả những gì họ có, ngươi muốn làm gì vậy? Còn có, ngươi có tiền mua sao? Đối với người thường mà nói chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, một người có thể mua toàn bộ thương phẩm có trong thành. Đối với họ thật như thiên phương dạ đàm vậy, là chuyện không thể xảy ra, đương nhiên có thể, không phải là tiền sao, cho các ngươi nhìn xem, Diệp Lãng đổ ra một đống kim tệ và ngân tệ, tuy rằng quy mô nhỏ hơn trước kia rất nhiều nhưng hiệu quả lại không nhỏ hơn chút nào, ngược lại càng thêm rung động lòng người, thử nghĩ một chút mà xem, hai lần trước, một là cường đạo, một là phú hào, đương nhiên năng lực thừa nhận mạnh hơn bình dân rất nhiều. Những bình dân này cả đời đều chưa từng thấy qua nhiều kim tệ ngân tệ như vậy. Công tử, lúc này cơ hồ tất cả mọi người có thể khẳng định, Diệp Lãng tuyệt đối không phải là một công tử quý tộc, mà lúc này người phía thành nhỏ cũng càng thêm may mắn khi nãy mình không đắc tội Diệp Lãng, mà bọn họ cũng tin tưởng tên tiểu lương quan này chết chẳng được gì cả. Không, hắn đã chết rồi nhưng mà sẽ không ai bị truy cứu, hoặc là công tử trong đám dân chạy nạn này có biện pháp giải quyết, có điều hiện tại bọn họ lại kỳ quái một vấn đề. Vì sao một công tử như vậy lại ở cùng một chỗ với đám dân chạy nạn, hơn nữa bên cạnh lại không có tùy tùng, tiểu thư kia hẳn không phải là tùy tùng, thoạt nhìn cũng có thể là một tiểu thư quý tộc, có điều nàng không nói lời nào mà thôi. Các ngươi mang kim tệ tới nói với những thương hộ này là tất cả những gì họ có ta đều lấy, kim tệ đang ở đây chờ bọn hắn. Diệp Lãng nói lúc này hắn đột nhiên phát hiện ra, hóa ra mình cũng không cẩn vào thành, bảo những thương nhân này ra đây là được. Nếu nói hắn đi đến từng nhà một để thu mua còn không bằng bảo thương nhân trong thành mang tất cả những gì bọn hắn có đến đây, còn có, nếu dân gian có thứ gì cần bán cũng có thể trực tiếp lại đây. Cuối cùng Diệp Lãng cũng bổ sung một câu, sau đó, ngoài một phần nhỏ ra, tất cả mọi người đều vào thành, một lát sau cả thành nhỏ oanh động, cảm giác dư luận xôn xao làm tất cả mọi người biết sắp có chuyện phát sinh, khi biết Diệp Lãng chất kim tệ thành đống ở ngoài kia mua đồ. Mặc kệ là người có đồ vật bán hay không đều vây đến gần đó xem náo nhiệt, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, giờ khắc này toàn bộ thành nhỏ sôi trào, mà ngay cửa thành chỗ Diệp Lãng chờ lại là người đến đi tấp nập. Lúc này, số binh lính và dân chạy nạn lúc này lưu lại đều vây quanh đống kim tệ kia, bảo hộ để khói bị người ta cướp đi. Trường hợp này làm người ta cảm thấy có điểm kỳ quái, thành viên hai bên sao lại hợp tác cùng một chỗ. Giờ khắc này, làm nhân vật trung tâm của sự kiện, gây nên trường phong ba này, Diệp Lãng cũng rất nhàn nhã thanh lý quần áo mình, dùng tinh lọc trận xóa đi bụi bặm trên người. Cái này cũng làm cho hắn lộ ra bộ dáng thật của mình, một công tử mà so với thành chủ còn cao quý hơn. Nếu nói tiểu lương quan kia nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Lãng thì hắn sẽ không chết, cũng sẽ không kiêu ngạo trước mặt Diệp Lãng. Trong thành, thành chủ còn đang đau đầu không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào, chỉ trong một thời gian ngắn mà có không biết bao nhiêu dân chạy nạn chạy đến chỗ hắn. Tuy rằng bọn hắn vẫn chặn ngoài cửa nhưng vẫn thu lưu một bộ phận dân chạy nạn sắp chết. Đương nhiên, cái này còn chưa phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ kế tiếp có thể còn có nhiều hơn. Thành chủ đang mắng người, mắng lĩnh chủ Mai Lạp quận kia, cho dù là gặp trận hạn hán trăm năm khó gặp cũng không nên làm vậy chứ, có nhiều nơi cũng gặp hạn hán cơ mà, nhưng lại không có một cái dân chạy nạn nào, ít nhất cũng có thể xử lý nội bộ được. Ai, trận tai nạn này chuẩn xác mà nói thì không phải thiên tai mà là mầm tai họa, bên ngoài sao lại ồn ào như vậy? Thành chủ nghe thấy thanh âm ầm ầm ở bên ngoài, cảm thấy kỳ quái, đang định gọi người đi ra xem tình hình thì đã có người chạy đến thông báo. Thành chủ đại nhân, những dân chạy nạn, dân chạy nạn. Người nọ giống như chạy quá mau, hít thở chưa thông thuận, nói đi, chuyện gì? Chẳng lẽ dân chạy nạn vào thành? Thành chủ thành nhỏ cau mày nói, nếu là như vậy thì những vệ binh kia hẳn là bị cách chức điều tra được rồi. Vâng, vào thành rồi, người thông báo kia ôm ngực nói, cái gì? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, sao lại để cho dân chạy nạn vào thành? Chẳng phải đã bảo bọn ngươi phát cháo cho bọn hắn, để bọn hắn đi tiếp rồi sao? Thành chủ cũng không phải nghĩ như vậy, chỉ thuận miệng nói mà thôi, ai dè. Chúng ta đã phát cháo rồi, nhưng dân chạy nạn này thì khác, bọn họ đến đây rồi thu mua bốn phía, vô luận là thứ gì cũng mua. Người thông báo kia nói mà ngữ khí tựa hồ có chút quái dị, dân chạy nạn thu mua bốn phía. Vô luận là cái gì cũng mua. Thành chủ nhìn người trước mặt, lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đang hoài nghi, là miệng ngươi nói sai hay là lỗ tai ta nghe nhầm. Đúng vậy, đều là sự thật cả, nghe nói có một thiếu gia quý tộc mang theo đám dân chạy nạn này tới, hiện tại hắn đã đổ ra một đống kim tệ trước cửa thành, hắn muốn mua tất cả những gì chúng ta có trong thành. Người thông báo kia nói, người tới, chuẩn bị ngựa, ta muốn đi cửa thành xem thiếu gia quý tộc này là ai, thậm chí có tư bản mua toàn bộ thành thị của chúng ta. Thành chủ hô, hắn biết lúc này mình vẫn còn đứng ở đây thì không có nghĩa lý gì, phải đến cửa thành, đối thoại với Diệp Lãng mới đúng. Nếu nói hắn vẫn ở đây thì tin rằng Diệp Lãng cũng sẽ không đi vào gặp hắn, bởi vì với Diệp Lãng mà nói, một cái thành chủ nho nhỏ chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Hơn nữa, cho dù là một đại nhân vật thì chưa chắc Diệp Lãng đã gặp, trừ phi là có chuyện phải gặp. Ở một nơi nào đó trong thành, đội trưởng kỵ sĩ đoàn thành nhỏ đang tuần tra, làm hoạt động mỗi ngày. Ví dụ như đùa giỡn con gái nhà lành, ví dụ như thu một ít phí bảo hộ, ví dụ như ăn phách vương cơm. Lão đại, không tốt, chuyện gì, không thấy ta đang trao đổi tình cảm với vị nữ tính bình dân này sao? Lúc này đội trưởng đang ôm một cô gái đang đau khổ giãy giụa, bây giờ ngay cả tâm muốn chết cũng có. Khi nàng tưởng rằng hôm nay phải mất đi trinh tiết thì đột nhiên sự tình biến hóa. Một thành viên của kỵ sĩ đoàn chạy tới, hô to gọi nhỏ, làm đội trưởng rất khó chịu. Cái này lão đại từ từ làm cũng được, nhưng cậu em vợ của ngươi bị người đánh chết. Thành viên kia nói, cái gì? Ai làm? Còn có phương pháp không? Đội trưởng cả giận nói, sau đó lên ngựa, dẫn đường. Thành viên kia do dự một chút, sau đó nói, lão đại, lần này thì khác, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị một chút, người đánh chết cậu em vợ ngươi chính là một đám dân chạy nạn. Cái gì? Dân chạy nạn? Bọn hắn cũng dám. Đội trưởng kia sửng sốt, tự hồ có điểm không thể tin được, chỉ riêng dân chạy nạn thì tự nhiên không dám, nhưng trong đám dân chạy nạn có một thiếu niên thân phận bất phàm, hắn là chỗ dựa của đám dân chạy nạn này. Thành viên kia nói, trong dân chạy nạn thì có thân phận bất phàm cái rắm, chờ cho ta nhất định sẽ giết tiểu tử kia. Đội trưởng thực kiêu ngạo nói, sau đó tiêu sái đi, lão đại. Lúc này thành viên kia chỉ có thể liều mạng đuổi theo. Nghĩ muốn nói cho đội trưởng chuyện này không đơn giản như vậy, trong cái thành nhỏ này, đội trưởng xưng vương xưng bá quen rồi, ngày càng kiêu ngạo ương ngạnh, phỏng chừng cả thành chủ hắn cũng không để vào mắt, cũng làm hắn ngày càng không coi ai ra gì. Có lẽ vì quá ít đại nhân vật đến thành nhỏ cũng làm hắn quên mất mình chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, bên ngoài có rất nhiều người hắn không thể trêu vào. Bất quá,

nhưng thoạt nhìn không giống quý tộc, có lẽ đây là quý tộc khác loại A, nếu không sao lại lăn lộn với dân chạy nạn cơ chứ. Thành chủ muốn tiến đến, chào hỏi, nhưng việc đầu tiên là phải chui ra được đám người chật chọi này, quanh đây đầy người xem náo nhiệt. Vì vậy thành chủ muốn dùng thân phận của mình để tạo ra một cái đường, nhưng ngay khi hắn muốn hô lên thì đã có người làm việc này trước, bất quá không phải vì thành chủ. Tránh hết ra cho ta, để bản đội trưởng tới. Nhất thời trường hợp náo nhiệt chợt trở nên im lặng, mà ngay giữa cũng tách ra một cái đường, xuất hiện một người một ngựa, mà người chung quanh tựa hồ có điểm sợ hãi. Tại cái thành nhỏ này, có thể tự xưng là bản đội trưởng chỉ có một, đó là đội trưởng kỵ sĩ đoàn, mà hắn cũng là người mà mọi người sợ hãi, biểu hiện sợ hãi ra ngoài, còn trong tâm thì khinh bỉ. Nhưng mặc kệ nói gì thì nói, quần chúng đều nhường ra một con đường cho đội trưởng đại nhân đi qua. Hừ. Đội trưởng hừ lạnh một tiếng, ngựa đạp về phía trước, chậm rãi đi tới, tư thế uy phong mười phần làm cho thành chủ thành nhỏ ở một bên cũng cảm thấy đố kỵ, hình như mình cũng không uy phong như vậy a. Xem ra đội trưởng kỵ sĩ đoàn uy phong hơn cả thành chủ, ngươi chính là người chỉ thị một đám dân đen đánh chết em vợ ta sao? Đội trưởng chỉ vào người đen gầy lãnh khốc nói, ngữ khí của hắn làm người ta cảm thấy, chỉ cần người đen gầy kia nói đúng thì hắn nhất định sẽ đương trường giết người đen gầy. Đương nhiên, mọi người không quan tâm đến vấn đề này lắm, bọn họ chỉ cảm thấy câu này của đội trưởng thật sự rất hấp dẫn, em vợ đội trưởng bị đánh chết rồi sao, thật như vậy à, vậy thì quá tốt rồi, mặc kệ nói gì thì nói cũng phải về nhà chúc mừng một chút, tên lương quan chó má kia đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi, ỷ vào mình là em vợ của tên ác bá kia mà nơi nơi lừa bịp tống tiền, hoành hành ngang ngược, một ít thương nhân đã tính trước, nếu còn tiếp tục giao dịch nhất định sẽ giảm thêm một ít giá cho bọn hắn. Dùng để khen ngợi việc những dân chạy nạn này làm, nếu cũng giết cả đội trưởng này thì không lấy tiền cũng được. Những năm gần đấy, số tiền thương nhân kiếm còn không bằng những người này đi lừa gạt, tin tưởng trong nhà những người này nhất định sẽ có rất nhiều tài sản, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đoạt được một phần. Không nói đến nó, chỉ nói đến mất đi rất nhiều phí dụng bảo hộ sau này thì cũng đáng rồi. Nếu hỏi vì sao đội trưởng này kém như vậy mà thành chủ vẫn dùng hắn, kỳ thật cũng không phải lỗi ở thành chủ. Thành chủ luôn vùi đầu cực khổ phát triển thành nhỏ này, không có thời gian quản cái khác, mà đội trưởng luôn biểu hiện rất tốt trước mặt thành chủ nên hắn cũng không biết tình huống này. Người ở dưới muốn nói cho thành chủ thì cũng phải thông qua đội trưởng, nếu muốn đi vòng thì chỉ có đường chết mà thôi. Kỵ sĩ đoàn là cơ quan vũ lực lớn nhất thành nhỏ, nếu muốn xử lý đội trưởng của họ thì cơ hồ là chuyện không thể, căn bản không cần đi hỏi vấn đề này. Cho nên, cho dù hôm nay đội trưởng bị thành chủ nhìn rõ mặt, trong thời gian ngắn cũng không thể thay rụng được, cần bàn bạc kỹ hơn, hắn đáng chết. Ngay cả lương thực của dân chạy nạn chúng ta cũng nuốt riêng, không biết có bao nhiêu người bị hắn hại chết, hắn còn dám vũ nhục công tử nữa, chết là đáng, ta cũng không chen vào nổi, chỉ đá được hắn mấy đá, phun mấy phát lên thi thể hắn mà thôi, nhưng cũng thư thái rất nhiều. Người đen gầy nhìn chằm chằm đội trưởng kia, không cam lòng yếu thế trả lời, cái gì? Lương quan kia thật quá đáng. Chết là đúng, thi thể ở đâu, ta muốn phỉ nhổ một cái. Người ở đây đều có ý nghĩ như vậy, muốn học theo người đen gầy, nếu bỏ lỡ đánh người thì phun nước miếng, không, tốt nhất là lấy ra đánh đập thêm lần nữa. Ách, cái này tàn nhẫn quá, hay là phun nước miếng đi. Mà sau khi ảo tưởng và ám thích trong lòng, mọi người lại đặt sự chú ý lên chuyện trước mắt. Người đen gầy này dám đối kháng với đội trưởng như thế thì nhất định sẽ bị ác bá này giết chết. Ngươi muốn chết sao? Đội trưởng xuống ngựa. Muốn đi lên túm lấy người đen gầy, sau đó lại hung hăng giáo huấn, có điều đột nhiên hắn ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào trường hợp đồ sộ trước mặt, kim ngân chất thành núi, tự hồ vừa rồi đội trưởng nóng lòng muốn khởi binh vấn tội, cũng không chú ý tới nó, mà hắn vừa tiến lên đã bị kim ngân lòe lòe hấp dẫn lực chú ý của hắn, tuy rằng nói, tài sản của hắn cũng không ít, nhưng cái núi kim ngân này vẫn có lực hấp dẫn rất lớn với hắn muốn chiếm thành của mình, ngươi không cần nghĩ muốn chiếm những thứ này. Nó là của công tử, đám người đen gầy che chở kim tệ, bọn họ có thể nhìn thấy ánh mắt tham lam của đội trưởng, ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy. Lúc này, không chỉ đám người đen gầy, ngay cả binh lính thủ thành vốn đang nhìn nhau cũng dựa gần vào, giống như muốn bảo vệ đống kim ngân tệ này. Em vợ ta bị giết, những thứ này coi như bồi thường cho hắn, cậu em vợ ta lại là một người có nhà có vợ đàng hoàng, cứ như vậy bị chết thì cần có tiền bồi dưỡng. Đội trưởng rất nhanh tìm được một cái lý do để chiếm lấy số tiền này, xem lời nói thành thục của đội trưởng hẳn là trước kia hắn cũng làm việc này không ít lần, có lẽ, Lúc này nếu tiểu lương quan kia sống lại thì hắn là tỷ phu, có thể sẽ bắt tên cậu em vợ này chết thêm lần nữa, vì quá nhiều tiền, là ngươi hay là người nhà của hắn cần. Người đen gầy hừ lạnh nói, rất khinh thường tên đội trưởng này, loại lấy cớ này ai cũng có thể nhìn ra được, không bằng ngươi cứ nói thẳng ra là muốn cướp đoạt cho khỏe, như vậy ít ra người ta cũng tôn trọng ngươi một ít, ta chính là người nhà của hắn. Đội trưởng nhìn người đen gầy, sau đó rất khinh miệt nói, thì sao, ta sợ ngươi không đưa ra sao? Đi vào đây thì mọi chuyện từ ta định đoạt, nếu ta nói, nếu chúng ta không đưa cho ngươi thì có phải ngươi muốn giết sạch chúng ta không? Người đen gầy lạnh lùng nhìn đội trưởng, tự hồ hắn thực bình thản với sinh tử, có lẽ vì hắn đã trải qua đợt tai nạn này, đã có chút không thèm để ý, có lẽ, bởi vì chính hắn vốn không sợ, đám dân đen các ngươi vốn đáng chết, các ngươi phải chôn cùng với em vợ ta, đội trưởng kia lãnh khốc nói hắn vốn không tính buông tha cho đám dân chạy nạn này, cho dù cầm tiền cũng phải giết những dân chạy nạn này và Diệp Lãng để báo thù cho cậu em vợ, có lẽ, đây cũng không xem như báo thù mà chỉ để chứng minh sự uy nghiêm của hắn, chứng minh không ai có thể làm trái ý hắn. Nếu nói lần này cậu em vợ hắn bị đánh chết mà hắn không truy cứu thì hắn cảm thấy rất nhanh những người này sẽ muốn giết ai thì giết, cuối cùng đến lượt mình. Bởi vậy, hắn nhất định phải giết gà dọa khỉ. Hóa ra chỉ là lấy cớ mà thôi, ngươi chỉ muốn cướp lấy tiền của chúng ta. Các vị, số tiền này là công tử cho mọi người, các ngươi sẽ nguyện ý để một người như vậy cướp đi tiền của chúng ta sao? Người đen gầy cổ động nói, mà lời này tự hồ không phải chỉ cổ động riêng đám dân chạy nạn mà còn có dân chúng thành nhỏ này, hắn muốn làm cho tất cả mọi người ở đây chung một kẻ thù. Có điều hắn không biết được một chuyện, đó là người ở đây bị ức hiếp lâu thành quen rồi, bọn họ sẽ không vì mấy câu nói mà có dũng khí phản kháng, sẽ không. Thanh âm hô lên tuy không nhỏ, nhưng chỉ có dân chạy nạn và một vài dân chúng thành nhỏ đầy nhiệt huyết mà thôi, muốn làm bọn họ phản ta sao? Bọn họ còn không có cái lá gan này. Đội trưởng cười lạnh nói hắn rất vừa lòng với phản ứng này, cho dù không có bọn họ thì chúng ta cũng sẽ không khuất phục, sẽ chiến đấu tới cùng với ngươi. Người đen gầy bình tĩnh nói không có chút sợ hãi nào, tự hồ không phát giác ra mình đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, nếu đội trưởng này bảo nổi thì người đầu tiên bị giết chính là hắn. Ha ha ha, đội trưởng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài tự hồ nghe được một câu chuyện tiếu lâm thú vị nhất vậy. Một lát sau, đội trưởng cúi đầu nhìn người đen gầy, khóe miệng hơi nhếch lên, khinh miệt nói, chỉ bằng đám dân đen các ngươi, cho dù chỉ một mình ta cũng có thể giết sạch, bây giờ ta không rảnh quản các ngươi, gọi công tử các ngươi ra đây. Tuy rằng đội trưởng vẫn hoài nghi người đen gầy này là Diệp Lãng, nhưng sau những câu nói này thì hắn cũng hiểu người đen gầy trước mặt này cũng không phải là tên công tử của đám dân chạy nạn này, hắn muốn tính sổ sách thì cũng phải tìm đến Diệp Lãng tính trước, công tử đã đi rồi ngươi muốn giết thì cứ giết ta. Người đen gầy cũng không nói ra chỗ Diệp Lãng mà tự mình đứng ra gánh trách nhiệm, hắn sợ đội trưởng này tìm bất lợi với Diệp Lãng, hắn cũng không biết thực lực của Diệp Lãng, xem Diệp Lãng như một công tử quý tộc bình thường, hơn nữa còn có chút mơ hồ, hắn giống mọi người, đều muốn bảo vệ công tử có điểm mơ hồ này, không cho ai tổn thương công tử, cho dù hắn chết cũng thế, mà dân chạy nạn ở tràng tự nhiên không phải ai cũng nghĩ vậy, bọn họ vẫn quý trọng tính mạng của mình. Nhưng trong đó cũng có không ít người có ý tưởng giống nhau, muốn dùng tính mạng mình bảo vệ Diệp Lãng. Trong lòng họ, Diệp Lãng là ân nhân cứu mạng, nếu không có Diệp Lãng thì đã không còn bọn hắn rồi, nhận của người một giọt nước tất dùng cả dòng sông để báo đáp. Bởi vậy bên cạnh người đen gầy, phía trước đội trưởng tụ tập những người không sợ chết này, giằng co với hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng rất nhiều người có một loại cảm xúc khó tả, bọn họ thật không ngờ một đám dân chạy nạn lại có khí tiết như vậy. Vì một người mà không để ý đến tính mạng của mình, lúc này cơ hồ những ai chưa nhìn thấy Diệp Lãng đều muốn gặp hắn để xem thử hắn có mị lực gì mà làm mọi người một lòng bảo hộ hắn như vậy. Chẳng qua, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Lãng, hình tượng của Diệp Lãng lại là, ta ngày càng tò mò, ngày càng muốn nhìn thấy công tử của đám dân chạy nạn các ngươi, vậy mà có thể dạy đám dân đen các ngươi trung thành và tận tâm như vậy. Trong âm thanh khinh thường của đội trưởng mang theo một chút tò mò, mà lúc này hắn cũng không động thủ. Trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa trước mặt dân chúng toàn thành, nếu mình động thủ với một đám tiểu nhân, khi mà lão đại bọn hắn còn chưa tới thì không phải rất tổn hại thân phận của mình sao, tên hắn là gì? Đội trưởng hỏi tiếp, không biết, trầm mặc một hồi người đen gầy trả lời, dùng hai chữ mà mọi người rất thích dùng, mà đó cũng không phải hắn không muốn đáp mà quả thật hắn không biết, tất cả mọi người chưa từng hỏi qua tên Diệp Lãng, cũng chỉ xưng hô là công tử mà thôi. Có lẽ cảm thấy không cần thiết phải vậy, cũng có lẽ là cảm thấy thân phận của mình thua kém xa Diệp Lãng. Diệp Lãng không nói thì bọn họ cũng không dám hỏi. Mà tình huống này tự nhiên sẽ làm đội trưởng tưởng rằng người đen gầy này đang đùa giỡn mình. Ngươi đang đùa với lão tử sao? Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng lão tử sẽ không giết ngươi, chọc tới ta thì ai cũng vậy thôi. Đội trưởng phẫn nộ quát, phát ra khí thế mãnh liệt, thổi bay các đá gần đó, cũng làm người đứng gần hắn bị buộc lùi ra một bước nhỏ. Người đen gầy nhíu mày, hắn lại khẳng định một chuyện, đó là không nên để Diệp Lãng xuất hiện, nếu không hậu quả sẽ thật nghiêm trọng. Đội trưởng này có thực lực quá mạnh mẽ, trong cái thành nhỏ này, có thực lực như vậy quả thật có thể xưng vương xưng bá, hoành hành vô kỵ, có điều một cao thủ như vậy sao lại ở một nơi nhỏ bé như vậy, có thể là vì đội trưởng cảm thấy áp lực bên ngoài quá lớn, cỡ như hắn vẫn không thể tiêu diêu tự tại ở bên ngoài được, ở trong này lại có thể là một thổ phách vương, lợi hại nhìn là hiểu ngay, ngươi giết ta đi, cho dù ngươi giết ta thì ta cũng không biết. Người đen gầy không cam lòng yếu thế trả lời. Ta. Đội trưởng tức giận, đấu khí bắt đầu ngoại phóng, làm người gần đó ngã trái ngã phải, hắn nắm tay lại, bước từng bước về phía trước, người đen gầy nhắm lại cặp mắt trong suốt của hắn, chuẩn bị tiếp nhận một quyền của thổ phách vương này, mà ý nghĩ cuối cùng trong lòng hắn là muốn Diệp Lãng nhanh chóng rời xa nơi này, không nên đến đây, tuy rằng nếu hắn bị đội trưởng này đánh chết thì cũng là vô ích vì Diệp Lãng căn bản không sợ đội trưởng này, nhưng khí tiết như vậy vẫn đáng giá người ta kính nể. Vào lúc này, đám dân chạy nạn cũng bị cuốn hút theo, đều hy vọng Diệp Lãng đừng xuất hiện, cứ để bọn hắn nhận lấy cái chết là được rồi. Nếu không hại cả Diệp Lãng thì bọn họ thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng không như mong muốn, Diệp Lãng lại xuất hiện. Ê ê, tên to con kia, đừng dùng đấu khí loạn lên như vậy, làm nơi nơi đều là bụi cát thì sao ta còn ăn mì được. Thanh âm Diệp Lãng truyền tới làm cho đám người nguyên bản không tiếng động đều quay lại nhìn, thấy gì? Mọi người thấy một thiếu niên và một cô gái đứng trên đường cái, mà trong tay thiếu niên còn bưng một cái bát, ở trong là mì thịt bò còn nóng hôi hổi. Nhất định là mì thịt bò vì lúc này thiếu niên đang gắp mì bỏ vào miệng, hắn đang ăn mì. Cái gì? Hắn còn đang ăn mì. Cơ hồ tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Lãng, hắn đang rất không có hình tượng cầm một bát mì, đứng đằng kia ăn. Cũng vì động tác đó mà làm người ta không thể liên hệ Diệp Lãng với một thiếu gia quý tộc được. Xem hắn như một thiếu niên nhà bên thôi mà cái này cũng làm người ta ít nhiều có cảm giác thân thiết, làm người khác dễ dàng thân cận hơn. Đừng dùng đấu khí, ta còn muốn ăn mì. Diệp Lãng ăn xong bát mì, nhìn mọi người một chút, sau đó xoay người, bưng bát mì thịt bò về lại quán mì. Lão bản, lại cho ta thêm một tô mì thịt bò nữa. Người nhận thức Diệp Lãng đều cảm thấy một trận bất lực, mà người không biết thì lại cảm thấy rất mạc danh kỳ diệu, không biết thiếu niên này đang làm trò gì nữa. Bất quá cô gái bên cạnh hắn thật đẹp quá. Đối với điểm này, đội trưởng kia đã sớm chú ý tới rồi, hắn đang nhìn chằm chằm tiểu nhị, có ý đồ xấu với nàng, mà đồng thời cũng đang nghĩ xem mình nên dùng biện pháp gì đối phó Diệp Lãng. Giờ khắc này người muốn biết thân phận Diệp Lãng chiếm tuyệt đại đa số, chờ bọn hắn kịp phản ứng cũng nhao nhao lên hỏi Diệp Lãng là ai. Nhưng mà lúc này đã có người kịp công bố đáp án, một cái đáp án làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lão đại hắn. Hắn chính là công tử của đám dân chạy nạn. Thành viên kỵ sĩ đoàn gặp qua Diệp Lãng hô. Cái gì? Toàn thành kinh hô, tự hồ không ai nghĩ đến Diệp Lãng lấy phương thức đó xuất hiện. Dựa theo ý tưởng bọn họ, Diệp Lãng hẳn là một người rất có thân phận, cũng là một công tử cao quý, sao lại bưng một chén mì chạy loạn chứ? Hơn nữa còn đứng trước mặt mọi người ăn nữa, không có chút hình tượng gì cả. Nếu Diệp Lãng biết ý tưởng của những người này, nhất định sẽ nói, cái gì? Hình tượng. Ta vốn không có hình tượng mà, hơn nữa, đã đói gần chết rồi còn hình tượng cái gì? Tiểu tử ăn mì kia, đứng lại cho ta, đội trưởng sửng sốt nửa ngày xong mới lập tức quát, mà cùng lúc đó, quần chúng giữa đội trưởng và Diệp Lãng cũng đã tản ra, bọn họ cũng không muốn bị vạ lây. Diệp Lãng cắn mì, nhìn đội trưởng kia, trong ánh mắt lộ ra nghi vấn, gọi ta hả? Đương nhiên là gọi ngươi rồi đội trưởng thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không nói gì, hắn đang đợi Diệp Lãng tự mình bước tới. Lấy tính cách của hắn thì người khác phải đến chỗ hắn nói chuyện, hơn nữa hắn cũng cảm thấy người khác hẳn là phải làm như vậy. Xít, Diệp Lãng hút mì vào miệng, cắn mấy cái, nuốt xuống, sau đó tiếp tục ăn, cũng quay đầu tiếp tục đi về phía quán. Hắn đâu có gọi ta đâu, nếu gọi ta sao không nói lời nào chứ? Đây là ý tưởng của Diệp Lãng, đứng lại, đang nói ngươi mà, đội trưởng lại sửng sốt nửa ngày, lần này hắn cảm thấy trên mặt mình thật không sáng rọi gì. Hắn dám không đếm xỉa mình đến hai lần, Đây là khinh thường một cách lõa lồ, ngươi gọi ta à? Diệp Lãng nuốt xong mì trong miệng, thuận thế hỏi một câu, sau đó tiếp tục ăn. Điều này làm người ta cảm thấy hắn nói nhưng lời này là bớt thời giờ trong trăm công nghìn việc rồi, hắn đang rất vội, ăn, điều này làm đội trưởng cảm thấy càng mất mặt hơn. Đương nhiên là gọi ngươi, có phải ngươi sai sử đám dân đen này đánh chết cậu em vợ ta không? Đội trưởng lạnh giọng nói, không có à, ta không sai sử dân đen, ta sai sử một đám bình dân thôi nên ngươi nhận nhầm người rồi. Diệp Lãng ngơ ngác trả lời, tiếp tục ăn mì, ngươi giả bộ hồ đồ à? Đội trưởng lạnh lùng nói, không, ta thật sự hồ đồ mà, tỷ của ta cũng gọi ta là tiểu hồ đồ đảng. Diệp Lãng ngơ ngác trả lời, sau đó hô với chủ quán, lão bản, ta ăn xong rồi thêm một tô nữa, thêm cái đảng, có phải ngươi thêm chính mình vào không? Quả thực là tiểu hồ đồ đảng, ngươi ăn nhiều vậy, đây là tô thứ ba rồi đấy. Lão bản xoay người đưa cho hắn một tô mì khác, sau đó nói, ba tô, bình thường Diệp Lãng cũng không ăn nhiều như vậy, hắn cũng không phải Chân Tiểu Yên, bởi thế có thể nhìn ra hắn đói đến mức nào, nếu để Chân Tiểu Yên nhìn thấy Diệp Lãng như vậy không biết nàng có đau lòng không. Mà lão bản quán mì này cũng lạ, bên cạnh náo nhiệt như vậy cũng không ra ngoài xem, chỉ lo làm mì của mình, mì của ngươi rất ngon, ngon hơn cả mụ béo làm. Bất quá, những thứ khác thì không sánh bằng nàng, Diệp Lãng nói sau đó tiếp tục ăn mì, cái gọi là làm nhiều quen tay, người chuyên môn làm mì có thể sẽ không yếu hơn đầu bếp cấp cao, thích thì ăn nhiều một chút, ta còn có rất nhiều. Lão bản quán mì kia nói hắn không ngại câu sau của Diệp Lãng, đồng thời cũng không cảm thấy phiêu phiêu vì câu tán dương đằng trước, ăn không nổi, nhiều nhất ăn hết bát này thôi, bất quá, ngươi nấu thêm nhiều một chút, ta mời bọn họ ăn một chén, ta còn muốn đóng gói mang theo vài tô, hô, sụp sụp. Diệp Lãng lại bắt đầu ăn mì, dựa vào, ngươi có để yên hay không, đừng ăn nữa. Đội trưởng kia nổi gân xanh, giận không kiềm chế nổi, hắn cảm thấy mình hoàn toàn bị coi rẻ, ta không để yên a, ăn xong bát này thì ta sẽ không ăn nữa. Diệp Lãng vừa ăn mì vừa đáp, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn Diệp Lãng ăn mì, nhìn hắn ăn ngon lành như vậy làm họ cũng cảm giác thấy bụng có điểm đói, bọn họ đều nghĩ sau khi chuyện này chấm dứt nhất định sẽ đến đây ăn mì. Trong lúc lơ đãng, Diệp Lãng lại mang đến vận khí vô cùng cho người ta, sau này sinh ý của quán mì vẫn rất tốt, làm lão bản kiếm bộn tiền, chờ sau khi ngươi chết rồi lại ăn. Đội trưởng hừ lạnh nói hắn đã đến bờ vực của sự bùng nổ, ngươi đúng là ngu ngốc, ta chết rồi thì sao mà ăn được. Diệp Lãng vẫn vùi đầu vào ăn mì, cũng vạch lỗi ngôn ngữ của đội trưởng, ngươi còn có tâm tình đi vạch lỗi ngôn ngữ của hắn à, ý hắn là muốn giết ngươi mà ngươi còn đi kích thích hắn, ta muốn giết ngươi. Đội trưởng bạo phát, hắn cũng đã bất chấp thứ khác, mang theo đấu khí mãnh liệt phóng về phía Diệp Lãng, mà chỗ nào hắn đi qua đều sinh ra luồng khí lưu mãnh liệt làm con đường của hắn càng thêm trống trải. Đồng thời mọi người cũng thấy mỗi một bước chạy của đội trưởng đều để lại một dấu chân thật sâu, tư thế này, đấu khí như thế này, hết thảy dường như là biểu hiện của địa cấp vũ giả, thuộc loại cao thủ hiếm thấy, dù ở ngoài thiên hạ rộng lớn cũng có thể nở mày nở mặt một chút. Bởi thế trong cái thành nhỏ này đương nhiên có thể hoành hành ngang ngược rồi, đương nhiên đây là tầng thấp nhất trong địa cấp cao thủ, tự hồ vừa bước chân vào mà thôi, nếu để Thất Ca đến đây thì tin rằng cũng có thể thủ thắng, tuy Thất Ca còn đang bồi hồi ở cửa địa cấp cao thủ, nhưng tin rằng Thất Ca có thể thủ thắng. Một người có thể chiến thắng đối thủ hay không thì không phải chỉ nhìn thực lực, còn phải xem ở trí tuệ, ý chí chiến đấu nữa. Trí tuệ thì không cần phải nói, ở phương diện ý chí chiến đấu thôi thì đội trưởng xưng vương xưng bá đã lâu nơi này chắc chắn thua một bậc, chẳng qua lúc này bên cạnh Diệp Lãng không có Thất Ca, cũng không có Diệp Lam Vũ, không có ai cả, chỉ có một đám dân chạy nạn không có chỉ số vũ lực thì hắn nên ứng phó ra sao đây? Diệp Lãng không hề động, phải nói là không di động thân thể chứ, chỗ khác vẫn đang động, chẳng hạn như tay hắn, miệng hắn, hắn vẫn đang ăn mì, dưới tình huống đội trưởng phát ra đấu khí mãnh liệt như vậy. Công kích về phía hắn mà hắn vẫn còn đang ăn mì, cái này không chỉ làm người ta chảy mồ hôi lạnh dùng hắn mà còn hô to trong lòng, xong rồi, công tử. Đám dân chạy nạn lo lắng hô to, mà bọn họ hoàn toàn không thể tới gần, đấu khí của đội trưởng đã bức lui hết bọn hắn. Vào giờ khắc này, có một số người tự hồ không đành lòng nhìn thấy Diệp Lãng bị đánh thành mảnh nhỏ, quay đầu ra sau hoặc nhắm hai mắt lại, sụp sụp. Thanh âm ăn mì của Diệp Lãng vẫn tiếp tục vang lên, uống. Đội trưởng hét lớn một tiếng, cả người bị đấu khí bọc lại như một quả cầu hoa lệ, một quyền oanh về phía Diệp Lãng, gần trong gang tấc, sụp sụp. Âm thanh ăn mì, phanh. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, a, một âm thanh hét thảm. Giờ khắc này, những người nhắm mắt quay đầu đều tưởng Diệp Lãng bị đánh bay, trong lòng đều có chút không đành lòng, cũng hô lo đáng tiếc, thiếu niên này thoạt nhìn rất tốt nha, cứ như vậy đi đời thì thật sự là đáng tiếc. Có điều rất nhanh sau đó, không đành lòng của mọi người đã biến thành nghi hoặc vì loại thanh âm kia lại vang lên, sụp sụp, đây không phải là thanh âm ăn mì của thiếu niên kia sao? Sao vẫn còn tiếp tục, chẳng lẽ ác bá kia đoạt mì ăn? Cái này hình như không thể a. Kết quả là, những người này quay đầu, mở mắt, nhìn về phía Diệp Lãng. Giờ khắc này bọn họ đều ngây dại ra, giống như những người đang nhìn chằm chằm vậy, đều trọn mắt há hốc mồm, cái này rốt cuộc là chuyện gì? Đội trưởng đâu? Những người bỏ qua đoạn hình ảnh này phải đi hỏi người khác, mà những người nhìn thấy ngơ ngác nói ra một sự thật mà bất luận ai cũng không thể tin được. Đội trưởng bị đánh bay, ngay thời khắc cuối cùng, nữ hài tử cực kỳ xinh đẹp kia đột nhiên đánh ra một quyền, quanh đội trưởng bay ra ngoài. Đây là đáp án của đại bộ phận, tuy rằng lời lẽ biểu đạt có khác nhau đôi chút, nhưng ý tứ đều giống nhau, đó là tiểu nhị đang đứng trước mặt Diệp Lãng dùng một quyền oanh bay đội trưởng, hóa ra nàng lợi hại như vậy, chẳng trách công tử dám đi một mình. Đám dân chạy nạn lúc này đã hiểu ra, mà đội trưởng kia cũng quá xui, hắn không thèm nhìn đến tiểu nhị bên cạnh Diệp Lãng, đồng thời cũng mắc rất nhiều sai lầm, có lẽ vì hắn ở dưới đáy giếng lâu lắm, quen tự cao tự đại rồi nên hoàn toàn khinh thị đối thủ. Kỳ thật cho dù không có tiểu nhị, Diệp Lãng bắn một phát cũng như thế, nhưng mà hắn đang ăn mì không rảnh tay, hơn nữa hắn dùng súng với dùng tiểu nhị cũng như nhau cả, tiểu nhị còn tiện hơn rất nhiều nữa cơ. Lần này làm Diệp Lãng đánh giá lại thực lực của đội trưởng này, có thực lực của địa cấp cao thủ nhưng có khi đánh không lại một thất cấp vũ giả, sơ hở quá nhiều. Chuyện lần này nói cho Diệp Lãng biết, một cao thủ không có nhuệ khí thì căn bản không thể xem như cao thủ, người hẳn là đi về phía cao hơn. Muốn so đấu với cao thủ chứ không phải nhìn xuống chỗ thấp, đứng lên đầu lên cổ những kẻ thấp kém hơn mình, như vậy chỉ làm cho thực lực của ngươi rút lui, ngươi cũng biến thành phế vật mà thôi, mà quan trọng nhất là, phải siêu việt chính mình, không ngừng siêu việt. Sau khi đội trưởng bị tiểu nhị đánh bay, ngã thật mạnh lên đất, phốc phốc, liên tục phun ra ra vài nguồn máu, mà chỗ hắn rơi xuống vừa hay lại ngay trước mặt người đen gầy, lúc này người đen gầy rất biết nắm lấy cơ hội tìm một cái tảng đá đập lên. Đương nhiên hắn chỉ có thể cầm được một tảng đá lớn bằng nắm tay thôi nếu không chỉ sợ không nâng nổi. Phanh! Tảng đá nện lên ngực đội trưởng, sau đó văng ra ngoài, cái này làm cho thương thế đội trưởng tăng lên một chút, không phải rất nhiều nhưng rất đau. À! Đội trưởng kêu thảm thiết một tiếng, nhưng trong nhất thời không thể đứng dậy nổi. Nếu nói hắn là một vũ giả kiên cường thì dù trọng thương hơn thế này cũng có thể đứng lên, nhưng hắn hưởng thụ phú quý nhiều năm làm hắn cảm thấy mình đau gần chết, đứng dậy không nổi. Vật chất làm cho thân thể và tinh thần hắn bị ăn mòn. Đập chết hắn, tuy rằng uy lực tảng đá của người đen gờ rất nhỏ, nhưng làm người ta nhớ đến một chuyện là mình có thể đánh như tiểu lương quan kia, có thể loạn quyền đánh chết, ách, hẳn là dùng đồ vật này nọ đập chết chứ. Đám dân chạy nạn vừa rồi thủ vững, bảo vệ Diệp Lãng dùng hành động để chứng minh mình phải bảo vệ công tử, diệt trừ những nhân tố có khả năng gây bất lợi với công tử. Bọn họ nhặt đá dưới đất lên, còn có nhân vật nặng quanh đó nữa. Thậm chí có người cầm lấy đồ vật vừa thu mua được đập tới, ba ba ba ba, lập tức trên bầu trời tràn ngập vật thể lạ, a a, đội trưởng hô đau, hắn muốn dùng đấu khí ngăn cản nhưng không thể bởi đồ vật nhiều lắm, thường xuyên đập trúng chỗ bị thương của hắn làm hắn đau đớn không thể tụ khí, đập chết hắn, ta kháo, ai ác như vậy, ngay cả sắt cũng ném. Qua, dao phay, lúc này, ngay gần đó bất kể những gì thương nhân có. Vũ khí đồ vật linh tinh đều lao về phía đội trưởng, mà giờ khắc này không chỉ dân chạy nạn mà ngay cả người của thành nhỏ cũng tham gia, một cảnh thật đồ sộ. Ê ê, ta cũng muốn quăng, ở trong đám người, thành chủ cũng quăng ra một thứ gì đó, sao các ngươi lại tàn nhẫn như vậy, người ta cũng đã bị thương rồi còn đập chết họ nữa. Lúc này Diệp Lãng lên tiếng, hắn kêu oan dùng đội trưởng, có điều lúc này đội trưởng đã bị quăng cho huyết nhục mơ hồ, đã sớm chết rồi. Nếu hắn còn có thể nghe được lời Diệp Lãng chắc hắn sẽ cảm kích một chút, đồng thời sẽ hỏi Diệp Lãng vì sao ngươi không sớm nói như thế chứ, ta còn đang ăn mì, không có thời gian nha. Công tử, hắn là người xấu, hắn chính là tỷ phu của tên lương quan kia, hắn đáng chết. Đám dân chạy nạn kia giải thích cho Diệp Lãng nghe,